Đỉnh cao phú quý, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Bạch Thị nhìn thấy thế, tất cả đều hưng phấn vỗ tay thio nước lên thuyền lên, bọn họ biết rõ nếu Bạch Vĩnh Minh trở thành chủ tịch của Tuấn Phong, bọn họ nhất định sẽ đạt được lợi ích khá lớn, đến lúc đó Bạch Vĩnh Minh nhất định sẽ giao vị trí cao trong phòng ban quan trọng của công ty cho người nhà mình, cho nên bọn họ sổ tay cực kỳ mạnh mẽ. Ba mà đám lãnh đạo cấp cao của Tuấn Phong bên này lại hoang mang ra mặt, nhìn thấy cảnh tượng này, Kim Kiệt vội vàng đứng dậy vỗ tay đầu tiên. Nhìn thấy Kim Kiệt vỗ tay, lúc này mọi người mới vang lên tiếng vỗ tay, lác đác, cho nên, bây giờ chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong sẽ giữ nguyên không thay đổi. Bốp bốp bốp, bốp bốp, bốp, bối nụ cười dần dần biến mất, tiếng vỗ tay từ từ thưa dần. Bạch Vĩnh Minh và tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thậm chí còn kinh ngạc. Mẹ nó, luật sư Triệu, ông nói linh tinh cái gì thế? Có phải nhầm rồi không? Bạch Vĩnh Minh kinh ngạc nói. Không nhầm đâu chủ tịch Bạch, chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong vẫn giữ nguyên không thay đổi, vẫn là chủ tịch Trình, luật sư Triệu nghiêm túc nói. Không thể nào. Lúc này, thân cận của Bạch Vĩnh Minh, Trần Kiến lớn tiếng kêu lên. Trình Uyên đã chuyển nhượng tất cả cổ phần của mình ở Tuấn Phong cho anh Vĩnh Minh của tôi rồi, anh ta dựa vào cái gì mà vẫn có thể làm chủ tịch của tập đoàn Tuấn Phong? Vương Tử Yên cũng hoàn toàn đứng ngây ra tại chỗ. Cô ta hơi nhếch miệng, không dám tin nhìn về phía Trình Uyên. Lý Nam Địch hỏi cô ta, một người như vậy sẽ bị trò xiếc thấp kém như thế này gây khó dễ sao? Nhìn bộ dạng Trình Uyên vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước, nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh, nhìn gương mặt nghiêng cương quyết của anh, Vương Tử Yên nhớ đến lời phân tích của Lý Nam Địch, có lẽ cô ta nói đúng, một người như anh sao có thể thua bởi người như Bạch Vĩnh Minh chứ? Nhưng, rốt cuộc anh là người như thế nào đây? Vương Tử Yên không hiểu nổi, mình đi theo Trình Uyên lâu như vậy, nhưng còn không hiểu anh bằng Lý Nam Địch, còn chưa gặp mặt bao giờ. Tại sao lại thế? Vẻ mặt đám người cứng lại, tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi nhìn về phía luật sư Triệu. Trình Uyên đứng dậy đi về phía Bạch Vĩnh Minh, thản nhiên nói. Tôi chưa từng muốn đấu với anh, trước giờ chưa từng nghĩ đến, bởi vì cho đến chưa bao giờ tôi coi anh là đối thủ, anh chưa có tư cách đó, anh không xứng. Trình Uyên đi đến trước mặt Bạch Vĩnh Minh, mắt nhìn xuống Bạch Vĩnh Minh đang ngồi trên ghế, lắc đầu cười. Nhưng mà anh cũng đủ khiến tôi chán ghét rồi. Không, không thể nào như vậy được. Bạch Vĩnh Minh thẹn quá hóa giận, rõ ràng anh đã chuyển nhượng cổ phần cho tôi rồi, tại sao? Tại sao? Trình Uyên nở nụ cười, anh nói với luật sư Triệu, anh ta muốn biết tại sao, nói cho anh ta biết đi. Luật sư Triệu gật đầu, vì chủ tịch Trình vốn dĩ không có cổ phần ở tập đoàn Tuấn Phong. Cái gì? Một câu như viên đá phá trời khiến người ta kinh ngạc. Không tránh được khiến đám người Bạch Thị vô cùng chấn động, ngay cả những người tập đoàn Tuấn Phong cũng đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Vương Tử Yên lại càng kinh ngạc vô cùng, mắt của Bạch Vĩnh Minh như sắp lồi ra đến nơi. Trình Uyên không có cổ phần ở tập đoàn Tuấn Phong, vậy đương nhiên bản hợp đồng chuyển nhượng mà anh đã ký cũng không có chút tác dụng gì cả. Mà buồn cười là, Bạch Vĩnh Minh vẫn một lòng vui mừng, cho rằng mình có thể trở thành chủ tịch của Tuấn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên thản nhiên nói, tập đoàn Tuấn Phong là doanh nghiệp của dòng họ, đúng như tên gọi của nó là do một tay Trình Tuấn Phong sáng lập ra, mà tôi thân là con trai của Trình Tuấn Phong, mặc dù không có cổ phần nhưng Trình Tuấn Phong bảo tôi đến làm chủ tịch thay ông, đương nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trước khi Lý Lan Oanh và Trình Uyên nhận nhau, phía thủ đô xảy ra chuyện bất ngờ, trước khi bà vội vàng chạy đi, chỉ gọi nhóm thành viên hội đồng quản trị đến mở cuộc họp cho Trình Uyên làm chủ tịch mới nhận chức. Về phần cổ phần, hoàn toàn không kịp bàn giao lại cho Trình Uyên. Cho nên quả thật Trình Uyên không có bất kỳ cổ phần gì của Tuấn Phong, nếu có chỉ là quyền thừa kế. Luật sư Triệu cũng xác nhận, trong trường hợp người cầm cổ phần vẫn còn sống, quyền thừa kế không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Người của nhà họ Bạch đều trợn tròn mắt quay sang nhìn nhau, hoàn toàn không biết bây giờ bọn họ nên làm cái gì. Mặt Bạch Vĩnh Minh lại càng như cho tàn. Cho nên, anh có tư cách gì ngồi chỗ của tôi? Còn chưa, cút ra. Trình Uyên đột nhiên chất vấn Bạch Vĩnh Minh, gương mặt Bạch Vĩnh Minh trong nháy mắt đỏ bừng. Ngay 2 phút trước thôi, Trần Kiến vừa mới quát mắng Trình Uyên, nói người ta không có tư cách ngồi vị trí này, bảo người ta cút ra. Nhưng bây giờ, người ta vẫn còn là chủ tịch của Tuấn. Phong, dựa vào cái gì mà không có tư cách ngồi đây? Đến lượt Bạch Vĩnh Minh. Bạch Vĩnh Minh xấu hổ đứng dậy, vừa định nói chuyện, lại không ngờ Trình Uyên nhấc chân đá đổ chiếc ghế. Sau đó kêu lên, Kim Kiệt. Kim Kiệt lập tức sợ hãi đến mức hơi run rẩy. Ông ta cũng hoàn toàn không ngờ được sẽ xảy ra tình huống này, ngay vừa nãy ông ta còn tưởng rằng Tuấn Phong sắp đổi chủ, vì vậy mới lấy lòng Bạch Vĩnh Minh. Ngay trước mặt mọi người, hơn nữa khi nịnh nọt Bạch Vĩnh Minh cũng không hề kiêng kỵ Trình Uyên chút nào, bây giờ mọi chuyện thay đổi, ông ta biết mình nhất định sẽ bị Trình Uyên ghi thù. Nghĩ xong chuyện này, chắc chắn sẽ từ bỏ mình, chắc chắn sẽ ra tay với mình. Càng nghĩ càng sợ hãi trong lòng, đúng lúc này, Trình Uyên quát to một tiếng, dọa cho Kim Kiệt sợ hãi đến mức suýt nữa đặt mông ngã thẳng xuống đất. Chủ tịch tôi, Kim Kiệt hối hận vô cùng, ông ta không ngờ sự trả thù của Trình Uyên lại đến sớm như vậy, gương mặt béo phì vặn vẹo biến thành mặt mướp. Đằng, xong thật rồi. Ai ngờ Trình Uyên gọi ông ta xong, chỉ để dặn ông ta. Đi, đốt chiếc ghế kia cho tôi. Hả? Kim Kiệt ngẩn ra, Trình Uyên nói, cái ghế kia hôi lắm, quá ghê tởm, đốt, sạch cho tôi, hả, ai được, sắc mặt Kim Kiệt thay đổi mấy lần, vội vàng kéo thân thể mập mạp chạy đến, ôm ghế dựa, chạy ra ngoài, cảnh tượng này là sự sỉ nhục Bạch Vĩnh Minh một cách trắng trợn. Vừa nãy Bạch Vĩnh Minh còn bảo Trình Uyên làm chiếc ghế buồn nôn, bảo người ta thay cái khác, thấy Trình Uyên lại bảo người ta đốt thẳng chiếc ghế mà. Anh ta vừa ngồi, lập tức cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Bạch Vĩnh Minh nổi giận đùng đùng, muốn bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng anh ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, vì vậy sắc mặt lại biến thành như tro tàn. Không phải, luật sư Triệu, vậy công ty trang trí nội thất Bạch Thị vừa nấy, bản hợp đồng chuyển nhượng này thật sự có hiệu lực. Luật sư Triệu lấy hợp đồng chuyển nhượng công ty trang trí nội thất Bạch Thị ra, nói. Cho nên, bây giờ công ty trang trí nội thất Bạch Thị đã thuộc sở hữu của chủ tịch Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Bạch Vĩnh Minh mềm nhũn, lập tức đặt mông ngồi thẳng xuống mặt đất. Bây giờ đầu óc anh ta trống rỗng. Tất cả người nhà họ Bạch cũng trợn tròn mắt, tình huống này là sao? Không chỉ không đạt được tập đoàn Tuấn Phong như mong muốn, ngược lại bây giờ còn tặng luôn cả công ty trang trí duy nhất còn có thể kiếm tiền của Bạch Thị rồi. Thế này gọi là gì? Mẹ nó, đây không phải điển hình của câu xôi hỏng bỏng. Không, sao, chỉ dựa vào đám rác rưởi các anh mà còn dám có ý đồ với tập đoàn Tuấn Phong sao? Mẹ nó, không soi vào nước tiểu mà xem lại đức hạnh của mình đi. Lúc này, Kim Kiệt quay về cũng chỉ vào đám người nhà họ Bạch. Mắng chửi, đám lãnh đạo cấp cao của Tuấn Phong cuối cùng cũng đã phản ứng lại được, vừa nãy bọn họ cũng vỗ tay mà. Cho nên nhìn thấy Kim Kiệt đứng ra bày tỏ lòng chung thành, tất cả cũng bắt chước theo. Đúng đấy, một đám rác rưởi mơ mộng hão huyền còn có mặt mũi đứng đây sao? Nếu là tôi đã tìm một kẻ đất chui xuống từ lâu rồi. Nghe mọi người ở Tuấn Phong chế giễu và mắng chửi, gương mặt Bạch Vĩnh Minh từ từ trở nên hung dữ. Tôi có nhược điểm, Trình Uyên, tôi có nhược điểm của cậu, tôi sẽ công khai nó ra. Anh ta đột nhiên hổn hển kêu lên, cách chương.